Chương 1174, dạy một chút thất bảo làm sao đánh người. Hai mắt đỏ tươi thất bảo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt người quen, cảm thụ đối phương trấn an vậy hơi thở thời điểm, hắn đỏ tươi con ngươi, từ từ đổi trở về màu vàng. Sau đó, lại từ màu vàng từ từ đổi trở về màu đen. Quần áo trên người cũng khôi phục vốn là dáng vẻ. Hắn ăn ngươi cho vĩnh sinh chỉ nước, đã không có mạng sống đáng ngại. Vân Trạch thanh âm rất ôn nhu. Thất bảo gật gật đầu. Sau đó một khắc sau, liền ngất đi. Vân Trạch đỡ hai đứa bé, sau đó hắn vung tay lên, kia ba cái bị đánh vô cùng thê thảm nam nhân, trên người dấu vết đều biến mất rất nhiều. Liên quan, bọn họ cuối cùng đối kia ùn ùn kéo đến quân cờ trí nhớ, cũng cùng nhau tiêu trừ. Rồi sau đó, Vân Trạch cho bọn họ trồng vào một ít những thứ khác trí nhớ. Thật ra thì không cần quá phiền toái, đều là bị đòn tin tức, chỉ bất quá từ bị sẽ nhảy quân cờ đánh, đổi thành bị Vân Trạch thủ hạ bọn cận vệ đánh hình ảnh. Đau đều là giống nhau đau. Chờ đến làm xong những thứ này sau, Vân Trạch gọi tới ở bên ngoài coi chừng phương cách đám người, nhường bọn họ xử lý nơi này, đem mấy người đều bó trên, đại sẽ giao cho cảnh sát, hơn nữa nói là bọn họ tìm được trước rồi đứa bé, cứu ra đứa bé. Mà lúc này, lại dây rủa tỉnh lại tiểu thất bảo, đem một cái điện thoại di động, đưa cho Vân Trạch. Có chứng cứ? Ân. Vân Trạch gật gật đầu, xoa xoa thất bảo tóc, nói, không sao, thất bảo, ngươi cùng tiểu phong nếu không sao, trước ngủ một hồi đi. Ừ, ta chính là nhớ tới một chuyện. Ừ chị ta có thể hay không sinh khí a có như nở dê người kha cờ ở thời điểm, thất bảo đều là kêu Lâm Nhuế Tỷ. Vân Trạch nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, sẽ tức giận, cho nên, cái đó chỉnh kinh thảm. Nghe được cái này chút sau, tiểu thất bảo nghiêng đầu nhìn một chút khí tức đã vững vàng tiểu phong, lúc này mới như nguyện hoàn toàn ngất đi. Lâm Nhuế thấy thất bảo, đã là trạng vạng tối lúc. Vốn là Vân Trạch nói một chút chưa thì sẽ đem con đưa tới, sau đó tạm thời gọi điện thoại cho nàng, nói rõ tình huống. Lâm Nhuế lập tức buông xuống tất cả mọi chuyện, vội vàng đi bệnh viện, thấy được nằm ở trên giường bệnh hai đứa bé. Hai cái giường bệnh theo sát, hai đứa con nít cũng đều đang ngủ say. Lúc ấy bọn họ muốn giết thất bảo, sau đó chỉnh kinh mang đi Tiểu Phong. Tiểu Phong vì bảo vệ thất bảo, cắn trong đó một tên bắt cóc, kia tên bắt cóc lập tức không lực khống chế nói, đá nứt rồi Tiểu Phong thì tạm. Thật may, thất bảo kịp thời đem vĩnh sinh nước suối cho Tiểu Phong uống. Vân Trạch chậm rãi đem chuyện đã xảy ra, lại nói một lần. Chuyện sau đó, Lâm Nhuế thì biết. Thất bảo nổi đoá. Đem trình kinh cùng hai tên bắt cóc cho mập đánh một trận. Là thật mập đánh, nếu như không phải là Vân Trạch dùng biện pháp che mắt thuật mà nói, sẽ phát hiện ba người kia đã bị đánh thành đầu heo. Mà vận dụng pháp thuật tiểu thất, coi như là tự vệ cứu người, đến không có bị thiên đạo trừng phạt. Hắn là bởi vì dùng hết linh lực, quá mệt mỏi, mới có thể té xỉu. Cũng không đáng ngại. Lâm Nhuế sờ sờ cằm, vô cùng nghiêm túc cân nhắc, ta tìm thời gian. Dạy một chút thất bảo làm sao đánh người. Tiểu tử này, bạch đi theo nàng lăn lộn lâu như vậy. Đánh người tại sao có thể như vậy lộn xộn bừa bãi đâu, tốn nhiều khí lực cùng linh lực A Vân Trạch dở khóc dở cười. Bất quá lúc này, Phương Cách gõ cửa đi vào, nói khẽ với Vân Trạch nói, lao bản, trình lực tới rồi, liền ở bên ngoài. Con trai duy nhất bị một hồi mập đánh, ném vào ngục giam. Hơn nữa còn có bắt cóc án mưu sát án chủ mưu tội danh tại. Sợ rằng trình kinh khó mà thoát thân. Trình lực dĩ nhiên là nóng nảy, cho nên mới vội vàng chạy tới. Hắn không ngờ rằng, chuyện này biết nháo như vậy đại a.